Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 70, dưới một thanh kiếm. Siki the Golden Lion không hổ là rong ruổi đại hải mười mấy năm tay ra đời. Một chàng chiến đấu tướng Shiva uy hiếp lộ rõ. Khí phách cùng kiếm thuật thật là hiện tại Shiva uy hiếp. Cho nên cùng đỉnh tiêm chiến lực chiến đấu, Shiva càng nhiều dựa vào là hắn làm ninja lực lượng. Khí phách, cùng hắn chakra giống nhau. Sở hữu đặc thù năng lực, độ tinh khiết cao, chất lượng mạnh mẽ, đồng thời có thể thôn phệ tăng mạnh. Nhưng phải thì phải số lượng quá ít. Bất quá, Busosoku khí phách là có thể dựa vào đúc luyện tăng cường. Tăng số lượng chỉ có từng bước một tới. Luận ngang ngược số lượng, Shiva cùng Siki the Golden Lion cùng với Sengoku loại khí phách này cao thủ thật là không so được. Nhìn Sengoku, cái loại này đại Phật cự nhân, nói toàn bộ bao trùm liền toàn bộ bao trùm, chân mày cũng không nháy một cái. Nhìn lại Siki the Golden Lion, mới vừa đầu kia hắc sư, cái kia Busosoku Haki số lượng không phải đùa giỡn. Bây giờ Shiva hoàn toàn chính xác còn làm không được. Cho nên, kế tiếp Shiva liền muốn định lượng huấn luyện khí phách của mình. Bất quá, trước đó, cần phải giải quyết là kiếm vấn đề. Người nơi này có kiếm không có? Siki the Golden Lion lắc đầu. Kiếm ngược lại là có. Thế nhưng không có người có thể sử dụng. Thân là kiếm hào kiếm sĩ, cần chọn ưu tú tuyển trạch. Hắn, ô tô cùng cây khô liền là như thế. Kiếm của ngươi áp, cuồng bạo mà tràn ngập lệ khí. Có thể đây chính là ngươi, Busosoku Haki, có quan hệ. Cho nên, tuyển trạch kiếm cũng có thể từ cái này phương diện để cân nhắc. Nghe vậy, Shiva sờ cằm một cái. Còn có loại này thuyết pháp. Bất quá, nói đến cuồng bạo mà tràn ngập lệ khí, Shiva lập tức nghĩ tới một loại kiếm. Có thể, yêu đao, cực kỳ thích hợp ta đây. Yêu đao, Siki the Golden Lion ngẩn người. Lập tức phản ứng kịp, yêu đao là lựa chọn tốt. Quỷ triệt series yêu đao, đều bao hàm cuồng bạo lệ khí. Nghe nói là không rõ chi đao. Chịu đến chớ chú, Shiva cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không tin đồ chơi này. Coi như là tồn tại hay là chớ chú hắn cũng không để ý chút nào. Liền chỉ là chớ chú đều không thể khống chế. Tại sao đột phá thế giới cực hạn nói đến? Quả thực nực cười. Yêu đao đích thật là tốt. Quỷ triệt tổng cộng có 3 cây. Đệ nhất, nhị đại cùng đệ tam. Người biết hạ lạc. Shiva suy nghĩ một chút. Nên biết, đại khái. Sandai Kitesu là ở lốc trấn trên một cái tiệm dao kéo lão bản nơi đó. Bất quá đó cũng là 10 năm chuyện về sau. Bây giờ đang ở không ở còn thật bất hảo nói. Mà nhị đại quỷ triệt, tựa hồ là đang Impel Down Siliev trong tay. Siliev, người này khát máu thành tính. Giết người như ngoé, có thể giống như yêu đao không thoát được quan hệ. Mà đệ nhất quỷ triệt, còn thật bất hảo nói. Nguyên tắc bên trong cũng không có nói ra. Đã từng rất nhiều người nói là ở ngũ lão tinh bên trong một cái nhân thủ bên trong. Điểm này Shiva cũng vô pháp chứng thực. Được rồi, kiếm sự tình, ta đã biết đại khái tung tích. Shiva lập tức đứng lên. Siki the Golden Lion, người trước hảo hảo dưỡng thương a. Một vòng sau đó chúng ta đi làm nhiều tiền. Nghe vậy, Siki the Golden Lion thần sắc khẽ động. Làm nhiều tiền, thành thật mà nói. Ta không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ ta còn ở bắt tay tiến hành si quy nghiên cứu. Một ngày giống tiến hóa hoàn thành, cái này có thể ngừng. Shiva ngăn lại nói. Siki the Golden Lion nhưng có chút khó hiểu nhíu mày một cái. Shiva để hắn đình chỉ. Há lại không phải nói. Hắn 10 năm tâm huyết đều đổ xuống sông xuống biển. Giống tiến hóa hoàn thành. Nhưng là một phần to lớn chiến lược. Thế nhưng, nói cho cùng, cái kia đều không phải là mình sức mạnh của bản thân. Thực lực vĩnh viễn so với chiến lực ưu tú. Cái này cùng 10 cái kiếm hào cũng so ra kém một cái đại kiếm hào là một cái đạo lý. Shiva tay vịn mà nói. Ngôn ngữ trong lúc đó không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Tuy nói có chút không nỡ cùng không cam lòng. Thế nhưng đây chính là người thua hẳn là gánh nổi đồ đạc. Vậy sao? Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Như vậy tuần lễ sau đó chúng ta muốn làm cái gì? Đệ nhất thế giới đại ngục giam Impel Down. Không biết ngươi là không phải có chút nhớ lại cái này cái địa phương đâu. Nghe vậy, Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Impel Down. Trước đây hắn ở tổng bộ hải quân bị Sengoku cùng Gap đánh bại về sau liền được đưa đến nơi đây. Bất quá đương sơ hắn đem hai chân chém đứt sau đó chạy ra. Impel Down. Người muốn làm gì? Đương nhiên là đi lấy kiếm của ta. Sắc bén đường phân cách Shiva cáo biệt Siki the Golden Lion về sau liền trực tiếp về tới. Nữ nhi đảo, Siki the Golden Lion bị trọng thương. Mới vừa trị hết bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hơn nữa, Shiva cũng không sợ Siki the Golden Lion đùa giỡn hoa chiêu gì. Đến rồi loại trình độ này đại hải tặc, căn bản khinh thường với da vẻ. Tuy nói Siki the Golden Lion ở có chút phương diện hơi lộ ra đê tiện. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận là, hắn là một cái kiêu hùng. Mà cái kiêu hùng, Shiva tạm thời để cho thần phục. Không có ý tứ, thoáng hao tốn một ít thi thời gian. Dừng sát ở nữ đế tẩm cung trên ban công. Shiva nói tiến nhập trong đó. Gloriosa gương mặt khẩn trương. Những cái này Kojima là chuyện gì xảy ra? Shiva gương mặt không nói. Cái này lão thái bà tỷ thí thế nào cái này làm hoàng đế nữ đế còn khẩn trương? Người làm cái lông a? Đã không có việc gì. Từ hiện tại bắt đầu. Những cái này Kojima cũng là địa bàn của chúng ta. Nghe vậy, nữ đế đám người vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Shiva cảm thấy cũng không có gì hay giấu giếm. Ngược lại loại chuyện như vậy tổng có một ngày sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đơn giản đã đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Gloriosa càng là kinh ngạc có chút ngậm miệng không nói gì. Siki the Golden Lion, cái loại này trong truyền thuyết quái vật dĩ nhiên tại nơi đây. Nữ đế đám người có thể đối với Siki the Golden Lion không hiểu rõ lắm. Dù sao Siki the Golden Lion thành danh thời điểm các nàng còn nhỏ. Nhưng là đối với Siki the Golden Lion đại danh, Gloriosa lại là vô cùng hiểu rõ. Người thậm chí ngay cả cái loại này hải tặc đều. Tốt, tốt. Thật sự là quá tốt. Gloriosa gương mặt kích động. Cái này vừa lúc từ mặt bên nói rõ Shiva thực lực. Phụ thuộc vào Shiva. Đây là lựa chọn tốt nhất. Shiva mặc kệ cái này nhất kinh nhất xạ lão thái bà. Mà là đưa mắt rơi vào nữ đế trên người. Mở miệng hỏi. Ở ta mới vừa rời đi phía trước. Ngươi là không phải có lời gì muốn nói với ta. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.